Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập số 157 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phần Hòa Vật Liệu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc ăn tối là 8 giờ rưỡi, tất cả mọi người ngồi quay lại cùng ăn một bữa cơm đơn giản. Phạm Ly nói với Phan Nhuận, nào nào nào, nếm thử tay nghề của Đông Tiểu Tiểu đi, bữa tối hôm nay là do cô ấy chuẩn bị đấy. Phan Nhuận lại nhìn sang Đông Tiểu Tiểu, ánh mắt hiện lên vẻ đau lòng. Sao phải thế chứ? Đông Tiểu Tiểu vờ như không có chuyện gì cả. Cô nói với Phan Nhuận, cô Phan, nếm thử một chút đi, xem có hợp khẩu vị không? Được rồi, vậy tôi không khách khí nữa. Phan Nhuận ngồi vào cạnh Phạm Ly, cầm muỗng lên thử một miếng rồi gật đầu nói, ngon lắm, cảm ơn. Thích là được rồi. Phạm Thành cười nói, ngày mai chúng ta sẽ đi trải nghiệm cuộc sống nông dân, chuẩn bị cho kỹ vào đây, kem chống nắng cũng phải chuẩn bị đủ. Tất cả mọi người trên bàn ăn đều nở nụ cười, không khí lại nhộn nhịp lên. Đồng Tiểu Tiểu liền lặng lẽ ăn cơm, thỉnh thoảng nói một hai câu. Đa số thời gian là ba người họ nói chuyện, có lúc bọn họ sẽ nói chuyện trong giới giải trí, Đồng Tiểu Tiểu hoàn toàn không hiểu gì cả. Cơm nước xong xuôi, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi. Phan Nhuận đi tắm trước. Lúc cô lau tóc bước ra ngoài mới thấy Đồng Tiểu Tiểu lên lầu, Phan Nhuận vẫn không nhịn được mà hỏi. Kỳ thực những chuyện này đều có đầu bếp lo, sao cô phải tự làm chứ? Tôi thích nấu ăn, Đồng Tiểu Tiểu trả lời bình tĩnh. Từ nhỏ tới lớn tôi đã được dạy như vậy, cái gì cũng phải biết một chút, tương lai mới lấy được một chỗ tốt. Phan Nhuận không còn có gì để nói nữa. Được thôi, đây là tự do của mỗi người, cô không có quyền xen vào. Phan Nhuận lau khô tóc, đắp mặt nạ cho mình, nằm thoải mái trên giường mà chợp mắt. Đồng Tiểu Tiểu cầm lấy quần áo, xoay người đi tắm. Phan Nhuận mở to mắt, nhìn thấy bóng dáng của Đồng Tiểu Tiểu liền đảo mắt một cái. Cô cầm lấy điện thoại tìm trên Facebook một lúc, liền tìm thấy Facebook của Thẩm Thất. Trước kia Phan Nhuận và Phạm Thành, Phạm Ly tuy rằng không quen biết, nhưng cái phòng này lớn như vậy, rất nhiều chuyện, ít nhiều vẫn biết được. Cho nên Phan Nhuận cũng biết Phạm Thành, Phạm Ly và thiếu phu nhân của tập đoàn tài chính Hạ Thị, Thẩm Thất có quan hệ rất tốt. Hỏi thăm tin tức thì phải tìm một người biết nội tình để hỏi thăm. Cho nên Phan Nhuận gửi tin nhắn riêng cho Thẩm Thất. Cô cũng không hy vọng Thẩm Thất sẽ trả lời tin nhắn của mình. Suy cho cùng Thẩm Thất là ai cơ chứ? Là người quản lý gia đình cũng là thiếu phu nhân của tập đoàn tài chính Hạ Thị, tổng giám đốc của SA. Facebook của cô ấy luôn có một đội ngũ chuyên biệt quản lý, cơ hội để cô ấy nhìn thấy là không nhiều. Nhưng Phan Nhuận vẫn nhịn không được mà gửi cho Thẩm Thất một tin nhắn riêng. Nội dung của tin nhắn rất đơn giản, chỉ là chào hỏi một cái. Nhưng điều khiến Phan Nhuận không ngờ tới chính là Thẩm Thất rất nhanh đã trả lời lại tin nhắn của cô. Phan Nhuận kích động đến nỗi suýt thì thổi bay cái mặt nạ đắt tiền trên mặt. Thẩm Thất thật sự đã trả lời tin nhắn của cô ấy. Nếu là lúc trước, Thẩm Thất quả thực sẽ không trả lời lại tin nhắn của Phan Nhuận, nhưng hiện tại không giống trước. Hiện tại Phan Nhuận là nhân vật chủ đề, lại có liên quan đến Phạm Thành, Phạm Ly. Bức ảnh ám muội của cô và Phạm Ly hiện tại được phô ra như thế, Thẩm Thất có thể không chú ý sao? Cho nên Phan Nhuận gửi tin nhắn riêng cho cô, Thẩm Thất rất nhanh liền nhìn thấy, sau đó liền trả lời lại. Phan Nhuận áp chế trạng thái kích động, tiếp tục gửi tin nhắn hỏi, tôi có thể hỏi thăm chút chuyện được không? Về Phạm Ly sao? Thẩm Thất trả lời lại, không, là về Đông Tiểu Tiểu. Phan Nhuận lại bổ sung thêm một chút, tôi cùng Phạm Thành, Phạm Ly, mấy người bọn họ đi du lịch với nhau, tôi và Đông Tiểu Tiểu ở chung một phòng, tôi luôn cảm thấy cô gái này không bình thường lắm. Thẩm Thất trả lời rất nhanh, mỗi người đều có lựa chọn riêng cũng như cuộc sống riêng của mình, tôi không tiện đánh giá cuộc sống của người khác. Cảm ơn. Phan Nhuận trả lời lại rất nhanh, có thể nói chuyện với cô thật là vinh hạnh cho tôi. Thẩm Thất trả lời, hoan nghênh cô đến thăm thành phố. Phan Nhuận gửi một cái icon liền thu điện thoại lại. Phan Nhuận hít một hơi thật sâu, thôi bỏ đi, không quan tâm nữa. Đồng Tiểu Tiểu tắm rửa xong, Phan Nhuận đã nằm ngủ rồi. Đồng Tiểu Tiểu rón ra rón rén lên giường, hai người không nói gì, cứ thế nằm ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, Đồng Tiểu Tiểu dậy rất sớm, bữa sáng vẫn là do một tay cô chuẩn bị. Lúc ăn sáng, Phạm Ly nói với Phan Nhuận, Nhất Phi nói với bọn anh, có một mảnh ruộng, có thể để cho chúng ta đi thử nghiệm cuộc sống nông dân một phen. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ là một đám nông dân. Lát nữa chúng ta phải mặc quần áo lao động, thực hiện các thao tác máy móc để thu hoạch. Phan Nhuận mắt sáng lên. Được đó. Đông Tiểu Tiểu không hé răng, im lặng ăn bữa sáng. Phạm Thành nhìn Đông Tiểu Tiểu nói, em không được khỏe sao? Không phải. Đông Tiểu Tiểu lập tức đặt thìa trong tay xuống nói, em không sao. Phạm Thành gật gật đầu. Tuy rằng khí hậu nước Anh rất thoải mái, nhưng vẫn phải phòng tránh nắng. Chốc nữa nhớ thu dọn tốt một chút, chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi. Được, không vấn đề gì. Đông Tiểu Tiểu lập tức trả lời. Ăn cơm xong, những người vệ sĩ và trợ lý đưa trang bị cùng đồ lao động đến. Mọi người sau khi về phòng thay quần áo xong, liền cùng nhau ra sân. Lần đầu tiên tự trải nghiệm việc thu hoạch, cho nên mọi người quả thật có chút hưng phấn. Cho dù là Phạm Thành, Phạm Ly hay là Phan Nhuận, Đông Tiểu Tiểu thì trước kia cũng chưa từng thử nghiệm qua. Cho nên mọi người đều hết sức phấn khởi ra hai đầu bờ ruộng. Máy móc đều đã chuẩn bị xong, người dân địa phương qua đó dạy bọn họ các thao tác máy móc. Phạm Thành, Phạm Ly tiên phong chạy lên thực nghiệm. Vừa mới bắt đầu, tay chân còn luống cuống, lúc dần dần thích ứng được thì rất nhanh đã mở máy chạy khắp nơi. Phan Nhuận nhìn thấy Phạm Thành, Phạm Ly đều thực hiện thao tác rất giỏi, thế là cũng xoay người bước lên máy thu hoạch. Người bên cạnh vừa giảng giải vừa để cho Phan Nhuận tự tay thử nghiệm. Gan của Phan Nhuận cũng rất lớn, mặc kệ có thể hay không cũng dám thực hiện. Kỳ thực lái máy thu hoạch không giống lái xe lắm, nhưng cũng coi là khác đường cùng đích. Những người đã từng lái xe thử một lúc liền có thể bắt đầu. Đồng Tiểu Tiểu cũng lên xe theo, nhưng cô vô cùng lo lắng khẩn trương, rất lâu sau mới siêu siêu vẹo vẹo lái xe thu hoạch theo sau. Một mảng đất lớn đầy cây trồng dưới sự phá hoại của bốn người liền bị cuốn hết sạch. Phan Nhuận chơi rất vui vẻ, cô đi thành một đường thẳng tắp. Em phải đi thu hoạch, một người ngoài hành tinh. Phan Nhuận giơ tay lên hô to, vừa lái máy thu hoạch vừa đi vòng tròn. Đồng Tiểu Tiểu nhìn Phạm Thành, Phạm Ly, hai người bọn họ chơi rất vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến Đồng Tiểu Tiểu. Đồng Tiểu Tiểu chỉ có thể yên lặng theo lên phía trước. Phan Nhuận lái máy thu hoạch xong một vòng, lập tức quay đầu lại gọi người phía bên ngoài, nhanh chụp cho tôi bức ảnh xem tôi vẽ người ngoài hành tinh có giống không. Sau đó người quản lý lập tức chụp ảnh gửi cho Phan Nhuận. Phan Nhuận vừa nhìn thấy lập tức cười đến không thở nổi, gửi tác phẩm của mình cho Phạm Thành, Phạm Ly cùng Đông Tiểu Tiểu xem. Phạm Thành, Phạm Ly đều cười phá lên, là hét muốn tạo ra một tác phẩm. Đồng Tiểu Tiểu có phần ngưỡng mộ, cô cũng muốn điên cuồng một chút, nhưng cô không dám, cô sợ bị Phạm Thành ghét bỏ. Cô liền đứng nhìn Phan Nhuận và Phạm Thành, Phạm Ly cùng nhau chơi đùa như vậy, cô chỉ có thể di chuyển ở phía bên ngoài. Chơi với máy thu hoạch xong, bọn họ liền bắt đầu đến khu nuôi trồng, ôm rơm cỏ ra ngoài phơi nắng, chải lông cho đám bò sữa. Đám người này trước kia chưa từng làm qua những việc này, vì thế mỗi một động tác đều có người chỉ bảo đặc biệt. Một đám người chơi đùa hứng thú, đến buổi trưa, bốn người liền lập tức ngồi trên ghế không thể động đậy. Thật là mệt quá đi, Phan Nhuận kêu lên, thì ra làm những việc này lại vất vả như vậy, còn vất vả hơn em tưởng tượng nhiều. Phạm Thành, Phạm Ly cũng đồng thanh nói, đúng vậy, chỉ có tự mình trải nghiệm qua mới biết được mùi vị đó như thế nào. Phạm Thành lại bổ sung thêm một câu, kỳ thực tất cả mọi việc trên thế giới này đều như vậy, chỉ có tự mình trải qua mới có thể đưa ra nhận xét chính xác. Mọi người có mặt đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Phạm Ly mệt mỏi ôm lấy gối, tựa vào ghế, nói với Phan Nhuận. Chỉ có đích thân đến công ty giải trí Phạm Thị của bọn anh đi một vòng mới biết cơm văn phòng của công ty giải trí Phạm Thị quả thực là có ngon hay không. Phan Nhuận nghe vậy nhất thời mỉm cười. Rõ ràng Phạm Ly tối qua cũng lướt Facebook rồi, loại cảm giác ăn ý này thật là tốt mà. Phạm Thành tiếp tục nói, cơm văn phòng của công ty giải trí Phạm Thị bọn anh không những ngon miệng mà còn ngon mắt nữa. Bọn anh coi trọng tính thẩm mỹ, cho nên cơm lao động của bọn anh đều là người đầu bếp, có đẳng cấp nấu. Mục đích là để mỗi người trong công ty giải trí Phạm Thị đều có cảm giác như đang làm việc ở nhà. Phan Nhuận nhịn không được mà nói, hai ông chủ các anh tận chức tận trách như thế, thuộc hạ dám ăn bớt ăn xén làm sao mà có thể chứ. Ăn bớt ăn xén sao, có thể mà. Lương của bọn họ tỷ lệ thuận với sự nỗ lực của bọn họ. Phạm Ly ôm gối nói, trợ lý bên cạnh anh, lương hàng tháng cao nhất là được bao nhiêu tiền nhỉ? Một người trợ lý đứng bên cạnh anh trả lời, tháng cao nhất thì tiền lương là 500 triệu. Phạm Ly lập tức nói với Phan Nhuận, em xem, bọn anh cũng không phải là ông chủ xấu. Bóc lột tàn nhẫn sức lao động của bọn họ, nếu bọn họ biểu hiện xuất sắc, vì công ty, vì bọn anh mà bỏ ra nhiều tâm huyết và nỗ lực, bọn anh cũng sẽ đối xử tử tế với nhân viên của mình. Bọn họ lương tháng thấp nhất cũng là 300 triệu, những người khác thì cần xem biểu hiện của họ. Công ty giải trí Phạm Thị không nuôi người rảnh rỗi, chỉ cần có bản lĩnh liền có thể nhận được lương cao.

Nếu như Tiểu Thất cũng không ghét cô ấy, thế thì hắn sẽ thử yêu đương với cô ấy xem sao. Phạm Ly quay đầu nhìn Phan Nhuận, ánh mắt của Phan Nhuận đang hướng thẳng về phía trước, đáy mắt lộ ra sự kiên định. Phạm Ly dường như hiểu ra vì sao hắn lại có sự thích thú đặc biệt với Phan Nhuận đến thế, bởi vì sự kiên định nơi đáy mắt của Phan Nhuận giống hệt Thẩm Thất. Phan Nhuận nhận ra Phạm Ly luôn nhìn mình, cô liền quay đầu lại nhìn hắn rồi mỉm cười, thoải mái, tự nhiên, không hề lúng túng. Phạm Ly cũng mỉm cười rồi nói, có lẽ cuộc sống vui đến quên cả trời đất của chúng ta phải tạm dừng lại rồi. Sao thế? Phan Nhuận từ từ dừng bước, cô quay đầu nhìn Phạm Ly, anh phải quay về sao? Đúng thế, lúc nãy có người gọi điện đến nói rằng công ty đang rối như tơ vò. Bây giờ Phạm Thành vẫn đang đi công tác nên không thể về được. Mọi người đều đang chờ tôi về để giải quyết mọi việc. Thế nào, khoảng thời gian này chơi vui chứ? Phạm Ly nói, lần này cứ thế đã, lần sau tôi lại mời cô chơi tiếp, có được không? Phạm Nhuận lập tức trả lời, không cần phải khách sáo thế đâu. À, thực ra tôi cũng định quay về. Dù sao thời gian nghỉ phép lần này của tôi hơi dài, nên công ty cũng nóng lòng muốn tôi quay lại làm việc rồi. Còn rất nhiều hợp đồng quảng cáo chờ tôi về chụp. Phạm Ly vội vàng tiếp lời, vậy được, tôi sẽ bảo người chuẩn bị mọi thứ để có thể quay về. Được. Phan Nhuận ngẩng đầu lên nhìn phía trước rồi nói, tôi vẫn muốn chạy thêm một vòng nữa. Anh thì sao? Anh có muốn chạy cùng tôi không? Được thôi. Phạm Ly lập tức trả lời. Hai người nhìn nhau cười, sau đó quay người tiếp tục chạy về phía trước trong yên lặng. Sau khi chạy xong, Phạm Ly gọi điện thoại cho Phạm Thành. Phạm Thành nói, cũng được, em về xử lý trước đi. Anh cũng thấy đau đầu lắm. Bà mẹ đã đối đầu với nhau cả đời rồi, thế mà vẫn chưa yên. Anh dám chắc, nếu như Đồng Tiểu Tiểu và người mang thai hộ của em đều sinh con trai, thì ba mẹ vẫn sẽ tiếp tục đối đầu với nhau. Phạm Ly cũng đau đầu, nếu không thì có thể làm sao nữa. Phạm Thành thở dài một tiếng. Anh còn cho rằng để Tiểu Tiểu có thai thì mọi chuyện có thể dừng lại. Ai mà biết được. Ai mà biết được sau này sẽ còn xảy ra những chuyện phiền phức gì nữa chứ. Thôi, Tiểu Thất gọi điện thoại cho em rồi. Để ngày mai em quay về xem sao đã. Được, anh biết rồi. Phạm Thành liền nói, anh xử lý xong việc ở đây thì sẽ về ngay. Em quay về đòi lại quyền quản lý công ty trước đi đã. Nếu không thì ba mẹ sẽ vẫn tiếp tục cãi nhau thôi. Ừ, em biết rồi. Phạm Ly cúp máy, sau đó hắn gọi điện thoại cho cả bà Cung Trân và ông Phạm. Con sắp về rồi, ba mẹ nên giao lại quyền quản lý công ty cho con thôi. Bà Cung Trân nói, con về nhanh đi, mẹ không muốn nhìn cái bản mặt đáng ghét của ba con nữa. Ông Phạm cũng nói, con trai, con về nhanh lên, mẹ con chính là một mụ đàn bà điên, không chịu nói lý lẽ. Sao trước đây ba có thể yêu một người phụ nữ như thế chứ? Mắt của ba bị mù thật rồi. Phải, là tôi mù mới đúng, sao tôi lại vừa ý với ông chứ? Cùng Trần tôi muốn một người đàn ông như thế nào mà không được chứ? Sao tôi lại mù quáng đến mức lấy ông chứ? Hà hà cái đầu ông ý, họ Phạm kia, ông thử cười lần nữa xem nào. Được rồi, tôi không cãi nhau với bà nữa, tôi sẽ không cãi nhau với phụ nữ. Ơ kìa, thế thì bây giờ ông đang cãi nhau với ai thế? Cũng đúng, bổn nữ hoàng đương nhiên không phải là một người phụ nữ bình thường rồi. Bản chất con người của tôi khác xa với đám người diêm dúa đê tiện trong nhà ông. Cùng Trần, hình như bà cũng không khác hơn là bao đâu nhỉ? Xem người đàn ông bà chọn là loại người gì kia. Một tên nhà giàu mới nổi, đúng là có mắt nhìn đấy. Thật sự rất hợp với thân phận của bà. Họ Phạm kia, ông thử nói thêm một câu nữa xem. Tôi cứ nói đấy, sao nào? Bà có thể nói người phụ nữ của tôi diêm dúa đê tiện, mà tôi không thể nói người đàn ông của bà một tên nhà giàu mới nổi sao? Vốn dĩ hắn chính là một tên nhà giàu mới nổi mà. Này này, tại sao bà lại đánh người nữa rồi? Có còn công lý nữa không? Các người mau ngăn bà ấy lại đi. Khốn kiếp. Ai bảo cậu túm bà ấy lại? Nhớ cậu làm bà ấy bị thương thì cậu có gánh nổi trách nhiệm không? Bà ấy là công chúa nên không thể túm lại được. Này này, bà lại đánh à? Nghe thấy tiếng đánh nhau ở phía đầu bên kia, Phạm Ly mệt mỏi khuỵu xuống sofa. Ba, mẹ, phụ thân, phụ mẫu, phụ hoàng, mẫu hậu, hai người có thể dừng lại được không? Đánh nhau trước mặt mọi người trong công ty như thế thì hay lắm sao? Thảo nào mọi người trong công ty đều sắp điên lên rồi. Hôm nào cũng nhìn thấy hai người họ đánh nhau như thế, không muốn điên thì cũng phải điên. Phạm Ly cũng không dám cúp máy, hắn cứ lặng lẽ nghe bọn họ cãi nhau. Sau khi hai người họ cãi nhau xong thì cũng mất nửa tiếng đồng hồ rồi, đoán chừng cả phòng làm việc đều loạn hết cả lên. Phạm Ly chờ hai người họ đánh nhau đến mức mệt rã rời rồi mới nói, ngày mai con sẽ quay về, ba mẹ nghỉ ngơi trước đi ạ. Bên này bị chênh lệch thời gian nên con cúp máy trước đây. Ba, mẹ, hai người đừng có đánh nhau nữa, chờ con về đã rồi hẵng nói. Này, Phạm Ly, chờ đã. Bà Cung Chân lập tức gọi Phạm Ly lại. Còn và cái cô Phan Nhuận đó thế nào rồi? Thế nào là cái gì ạ? Phạm Ly lại nói thêm. À, con định đưa cô ấy qua chỗ Tiểu Thất. Cung Chân hài lòng nói. Cũng được, để Tiểu Thất xem giúp cho. Khả năng quan sát của cô bé đó thực sự rất tốt. Xem cô bé đó chọn đối tượng cho anh cả, anh hai, anh tư của mình kia đều là những người rất xuất sắc cả. Ông Phạm lại xen vào một cách khinh bỉ. Đúng thế, tốt hơn bà nhiều. Cung Chân trở tay chụp lấy chiếc máy tính. Ơ kìa! Ông Phạm không kịp đề phòng nên đã bị bà Cung Chân dùng cái iPad đánh trúng. Phạm Ly thực sự là quỳ xuống. Bà mẹ có thể đừng đánh nhau nữa không? Đó là phòng làm việc của con đấy. Được, nề mặt con trai, hôm nay tôi sẽ tha cho ông. Bà Cung Chân gõ giày cao gót rồi quay người rời khỏi phòng. Trợ lý của ông Phạm lập tức bước lên. Ông chủ, ngài có cần đến bệnh viện để kiểm tra không? Ông Phạm đẩy hắn ra. Kiểm tra cái gì mà kiểm tra? Bà ấy là một người phụ nữ, sao mà đánh đau được chứ? Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, tôi bị bà ấy đánh còn ít à? Tôi quen rồi. Được rồi, đi thôi. Thu dọn lại phòng làm việc đi. Đây là phòng làm việc của con trai tôi đấy. Nói xong, ông Phạm cũng rời khỏi đó. Những nhân viên còn lại trong phòng làm việc đều ngơ ngác nhìn nhau. Được thôi, tính cách của ông chủ bọn họ trước giờ đều thế này. Ông ấy chưa bao giờ bình thường cả. Người phá hỏng phòng làm việc là họ, nhưng người thu dọn lại là người khác. Nhưng mà cũng không có gì đáng trách cả. Ai bảo người ta là ông chủ chứ? Phạm Ly không dám do dự nữa. Hắn vội vàng chuẩn bị để quay về. Sáng sớm hôm sau, Phạm Ly và Phan Nhuận cùng nhau về nước. Sau khi đặt chân xuống sân bay trong nước, hai người họ liền chia làm hai ngả. Phan Nhuận phải trốn khỏi người hâm mộ. Phạm Ly cũng phải nhanh chóng quay về công ty. Vì vậy, họ cũng không thể xuất hiện cùng nhau. Đây là sự phiền toái của một ngôi sao. Nhưng bây giờ còn có Cung Chân và ông Phạm nối giáo cho giặc nữa. Đúng là không còn công lý. Vừa về đến công ty, Phạm Ly đã nhìn thấy lông gà đầy đất. Cung Chân và ông Phạm chỉ lo cãi nhau cho nên việc gì cũng ứ đọng cả. Nhân viên công ty thấy Phạm Ly trở về thì suýt bật khóc. Sau đó mọi người xếp thành một hàng dài để chào đón hắn. Về đến công ty, Phạm Ly không để ý gì cả. Hắn nhanh chóng xử lý những việc còn dang dở trước. 3 ngày sau, hắn mới có thời gian gọi điện thoại cho Thẩm Thất để thông báo với cô rằng hắn đã về. Thẩm Thất mỉm cười rồi mời hắn đến nhà ăn cơm, nhân tiện được cả Phan Nhuận đến luôn. Phạm Ly tiện thể nói tin này với Phan Nhuận. Phan Nhuận kích động đến mức suýt nữa thì mất ngủ cả đêm. Có thể được mời đến Hạ gia làm khách, có nghĩa là cô thực sự có hy vọng tiến vào vòng tròn của xã hội thượng lưu. Phan Nhuận biết Thẩm Thất hứng thú với mình, cho nên cô nhất định phải thể hiện thật tốt, nhất định phải làm cho Thẩm Thất thích cô. Lấy lòng thiếu phu nhân của Thẩm gia là cách duy nhất để cô có thể có được tấm vé bước vào xã hội thượng lưu. Phan Nhuận quyết định chăm chút lại toàn bộ cơ thể, lấy hết dũng khí và tinh thần của diễn viên giành được giải thưởng quốc tế để chuẩn bị đón nhận thách thức tiếp theo của cuộc đời. Chọn một ngày cuối tuần, Phạm Ly mang Phan Nhuận đến thăm Thẩm Thất. Đây là thời điểm nóng nhất của mùa hè năm nay. Nhà chính của Hạ gia lại mát mẻ lạ thường. Cây xanh tỏa bóng, cỏ cây bao quanh, hồ nước mát mẻ. Bất kỳ một ngõ ngách nào cũng làm tiêu tan cái nóng của mùa hè. Thảo nào Hạ lão phu nhân, Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt cương quyết không chịu để Thẩm Thất mang Hạ Thẩm Châu về trang viên cảnh hòa. Xét về góc độ môi trường sống thì nhà chính Hạ gia tốt hơn rất nhiều. Trang viên cảnh hòa có trung tâm điều hòa không khí là thật. Nhưng mà trung tâm điều hòa không khí có tốt hơn nữa thì cũng không sánh được với sự điều tiết khí hậu một cách tự nhiên. Đây mới là điều tốt nhất cho bé con. Thẩm Thất cùng với Hạ Thẩm Châu ngồi hóng gió dưới bóng cây. Thẩm Hà và Tư Nhiên đang bắt bướm trong vườn hoa. Một nhóm người làm đi theo hai đứa bé ở phía xa. Họ chỉ sợ bọn trẻ xảy ra chuyện. Lúc Phạm Ly đưa Phan Nhuận đi vào, hắn liền nhìn thấy cảnh tượng này. Phan Nhuận nhìn thấy mà thèm. Đó cũng là cuộc sống mà cô muốn có hướng tới nhất. Có một gia đình ấm áp, có một người mà mình yêu, sinh cho người mình yêu một đứa con. Nhưng mà nhìn từ góc độ hiện tại, thì ước mơ như thế này chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Chẳng trách người đời đều hâm mộ Thẩm Thất. Cô thật sự có những thứ mà vô số người trên thế giới này không thể nào đạt được. Tiểu Thất, Phạm Ly gọi Thẩm Thất từ phía xa. Phan Nhuận cũng vội vàng chào cô. Chào cô chủ Hạ. Thẩm Thất mỉm cười ngẩng đầu. Cô nói, hai người tới rồi, mau ngồi xuống đi. Có phải ở đây mát mẻ hơn nhiều không? Phạm Ly quá quen thuộc với Thẩm Thất, hắn trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thất, rồi giơ tay nhận lấy khăn tay khử trùng mà người giúp việc mang tới. Sau khi tỉ mỉ lau sạch bàn tay, hắn mới bế đứa bé. Phan Nhuận lo lắng ngồi bên cạnh Phạm Ly, cô mỉm cười rồi nói,

Nhưng bây giờ em và ông chủ công ty giải trí Phạm Thị yêu nhau, nên họ không dám tùy tiện hại em rồi. Ừ, em rất thẳng thắn, Thẩm Thất gật đầu. Em đã nói rồi, em không dám nói dối chị đâu. Phan Nhuận nói dối ai cũng được, nhưng nói dối chị thì không được. Thẩm Thất chỉ cười. Bây giờ tin đồn giữa em và Phạm Ly bay khắp trời là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Nhưng em cũng không lo được nữa. Tạm thời vượt qua ai trước mắt đã. Phan Nhuận nói, đứng vững chân trước tiên, ôm chắc cái cúp trong tay đã rồi tính tiếp vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 157 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài. Tác giả Phân Hòa Vất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.